Tiểu thôn cô mang theo bánh bao tung hoành thiên hạ. Chương 70, khai trương. Góc truyện audio.com. Edit Linh Nhờ Đầu Vi các sửa xong rồi, chỉ cần chuẩn bị cho tốt lần thứ hai khai trương là được. Nhược Vi hỏi được ngày tốt, mặc dù nội tâm của nàng không quan tâm mấy thứ này, thế nhưng nếu nàng sống ở thời đại này, tốt hơn là nên thuận theo phong tục ở đây, quá lập dị cũng không phải chuyện tốt gì. Nhược Vi vẽ những bức tranh cho điểm tâm sắp bán, làm thành sách nhỏ, người tới mua đồ có thể vừa xem là hiểu ngay. Mua nhiều mà có thể đưa sách cho người mua mang về, nếu là đứa trẻ trong nhà nhìn thấy khẳng định còn có thể trở lại mua. Nhược Vi cũng chuẩn bị thẻ hội viên, mọi người cần đối lập, đặc biệt là những người có tiền kia thích nhất cùng người so đo, thứ gì có thể chứng minh thân phận của mình cao quý tốn nhiều tiền hơn nữa bọn họ cũng là không nương tay. Nhược Vi thích nhất loại này người, có thể mang đến cho mình lợi nhuận to lớn. Thẻ hội viên còn phân 3 loại, cũng là có phân cấp, cấp bậc thẻ hội viên cao nhất là thuần kim sắc mẫu đơn, tiếp theo là đạm kim sắc mẫu đơn, cuối cùng là cạn kim sắc mẫu đơn, mà cứ mỗi loại cấp bậc thẻ hội viên số lượng hạn chế. Nhược Vi phái người đưa cho huyện lệnh một thẻ thuần kim sắc mẫu đơn, huyện lệnh biết tấm thẻ này là tượng trưng của thân phận, trong lòng dĩ nhiên rất thích rồi, trong lòng thầm khen Vi các rất hiểu lễ nghĩa. 3 ngày trước là sinh nhật huyện lệnh phu nhân, Nhược Vi phái người đưa đi một cái bánh ga tô lớn kèm theo một phong thư giải thích khi bánh ngọt đưa lên, hấp dẫn tầm mắt của tất cả mọi người. Nhược Vi phái Liễu Lôi đi, khi huyện lệnh phu nhân hỏi, Liễu Lôi theo như giao phó của Nhược Vi trả lời. Liễu Lôi đưa cho huyện lệnh phu nhân thư do chính tay Nhược Vi viết, trong thư biểu đạt đối với huyện lệnh phu nhân chúc phúc, đối với thân phận huyện lệnh phu nhân ra sức thổi phồng, lại thoáng nói rõ bánh ga tô này huyện lệnh phu nhân là người thứ nhất có được. Ám chỉ huyện lệnh phu nhân có thân phận tôn quý tặng kèm thẻ hội viên cấp bậc cao nhất, huyện lệnh phu nhân hiểu ý nghĩa thẻ này, ý tứ dĩ nhiên vui vẻ tại chỗ liền khen bánh ga tô của Vi Các. Sau ngày đó, đã có rất nhiều người nhà hỏi thăm chuyện này, mọi người nghĩ huyện lệnh phu nhân khoe gì, vậy khẳng định không sai được, cũng muốn mua một trở về đưa cho ông cụ trong nhà chúc thọ. Vì vậy Vi Các bây giờ mặc dù còn chưa mở cửa buôn bán, ngược lại có rất nhiều người đang chờ. Vi Các coi như là vang dội, hơn nữa uy lực còn không nhỏ. Đây chính là tâm lý tiêu phí, có đôi khi đồ không cần tốt bao nhiêu, nhưng là người đủ thân phận khen một câu so với cái gì quảng cáo cũng đều tốt hơn. Hiện tại chính là như vậy, đại gia chưa từng ăn qua bánh ga tô nhưng trong tiềm thức đã cho rằng đây là đồ tốt. Không thể không nói có đôi khi thân phận là đồ tốt, không trách được có nhiều người như vậy đổ xô vào. Khi đến ngày khai trương lần nữa, còn chưa tới giờ lành, ngoài cửa đã vây quanh rất nhiều người xem náo nhiệt, lúc Vi Các tạm dừng kinh doanh, có rất nhiều người chờ xem náo nhiệt. Hiện tại, danh tiếng Vi Các càng hơn ngày trước này, muốn xem chê cười người, chỉ có thể tự mình chê cười. Giờ lành đến lúc đó, Liễu Vượng đi đốt pháo, Liễu Phong mở cửa chính Vi Các đón khách. Nhiều nhà chờ mong ngày khai trương của Vi Các đã sớm phái gia đình ở ngoài cửa canh chừng, chính là vì sớm đi mua đồ đưa trở về. Ông cụ, đứa trẻ trong nhà kể từ sau khi ăn bánh trung thu của Vi Các thì ngày ngày ở nhà đều nói lúc nào mới có thể mua nữa. Góc truyện audio.com, cũng có người muốn mua bánh ga tô đợi ở ngoài từ sớm, tổng kết câu nói đầu tiên là khai trương đại cát. Nhược Vi tuân theo nguyên tắc vật hiếm mới quý, định mỗi ngày bánh ga tô chỉ làm 3 cái, bởi vậy mức độ quý giá của bánh ga tô tăng thêm một bậc. Không chỉ bánh ga tô như vậy, điểm tâm nhỏ mỗi ngày cũng là định lượng bán, khống chế ở mức luôn có vài người không mua được. Như vậy mới có thể nói vật của Vi Các làm ra là không tầm thường, cũng không phải có tiền là có thể mua được. Vì vậy, khi mua được sẽ tượng trưng cho thân phận người đó. Ngày khai trương đó, điểm tâm cùng bánh ngọt toàn bộ đều bán hết, còn có rất nhiều người không mua được. Phía sau lại phát sinh loại thẻ hội viên, danh tiếng Vi Các càng cao hơn. Vì vậy tất cả mọi người lấy mua được Vi Các gì đó làm vẻ vang, đây là chuyện ngoài dự đoán Nhược Vi, nhưng cũng rất hợp tình hợp lý. Khách trương,